Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, Kim Lăng. Vậy cũng so ra kém ngươi nha. Vương Thần lắc đầu, hắn có tự mình hiểu lấy, dứt bỏ nhục thân không nói. Nếu như hắn cùng Lôi Liệt chiến lực toàn bộ triển khai, hắn tự nhận không phải là đối thủ. Đối phương đã là linh thủy 9 tầng võ giả, nhục thân cùng linh khí điệp ra, tuyệt đối sẽ là phi thường kinh khủng. Lôi Liệt cũng là hắn xuất đạo đến nay, cái thứ nhất có thể tại về mặt chiến lực đuổi kịp hắn võ giả. Hai chúng ta không giống, ta là đột nhiên đã thức tỉnh huyết mạch, sau đó mới nhất phi trùng thiên. Lại thêm ta vốn là so tu vi của ngươi cao, đến huyền vực cũng sớm, còn có gia tộc đại lượng tài nguyên tu luyện ủng hộ, mới có thể có thành tựu hiện tại, nói đến cũng không đáng nhắc lên. Lôi Liệt nói, hắn hay là vô cùng bội phục Vương Thần, cái sau một thân một mình, đi vào huyền vực dốc sức làm, không có bất kỳ người nào giúp đỡ tình huống dưới, có thể đem nhục thân luyện đến loại trình độ này. Hoàn toàn chính xác vô cùng không tầm thường. Nếu là đến luyện thể võ giả mỗi tiến một bước đều hao phí đại lượng tài nguyên, xa xa không phải võ giả bình thường có thể so sánh. Vương Thần gật đầu, ánh mắt nhìn về phía khiêu chiến khu, nói, có người khiêu chiến, ánh mắt của mấy người cũng đều theo hắn chuyển rời đến khiêu chiến khu. Đây là một cái tán tu võ giả, đồng dạng là huyết mạch võ giả. Chiến tích không tính quá cao, là một cái ba thập vạn nhân trảm võ giả. Hắn khiêu chiến đối tượng là Ngọc Khôn. Ngọc Khôn cũng cường thế vô song, lăng không mà xuống, không được biến thân, một quyền liền đem đối thủ oanh bạo. Ngũ thập vạn nhân trảm trở xuống võ giả nhao nhao ra sân khiêu chiến. Liền ngay cả Long Giác, Kim Tước, Mục Tĩnh Hàm cũng toàn bộ xuất thủ. Long Giác trực tiếp khiêu chiến Phượng Khinh Vũ. Đáng tiếc hai người chênh lệch nhiều lắm, bị Phượng Khinh Vũ một chiêu miểu sát. Kim Tước đồng dạng là khiêu chiến Phượng Khinh Vũ, thực lực của nàng coi như không tệ, tại Phượng Khinh Vũ trên tay giữ vững được 3 chiêu, cũng bị truyền tống ra ngoài. Mục Tĩnh Hàm khiêu chiến là Kim Cáp, nàng nhục thân yếu nhất, càng thêm không chịu nổi, đồng dạng là một chiêu bị dây vận mệnh. Khiêu chiến tại Như Hỏa Như Đồ tiến hành 2 canh giờ thời gian. Ngũ thập vạn nhân trảm võ giả mới khiêu chiến hoàn tất. Những võ giả này số người nhiều nhất, có 100-200 cái. Vương Thần bọn người lần lượt hạ tràng, tiếp nhận khiêu chiến, 100-200 võ giả. Không có một cái nào có thể khiêu chiến thành công. Phần lớn người đều là bị miểu sát. Những người này toàn bộ bị đào thải về sau. Thăng Long trong thành an tĩnh rất nhiều. Chỉ có mấy chục người ngũ thập vạn nhân trảm trở lên võ giả. Còn có Vương Thần 10 cái Thăng Long võ giả. Còn lại những này Thăng Long võ giả thực lực muốn mạnh hơn không ít. Thậm chí có người chiến tích đã đạt đến 8-90 vạn chiến tích. Những này ngũ thập vạn nhân trảm trở lên võ giả cũng bắt đầu khiêu chiến. Bọn hắn thực lực so với ban đầu bị truyền tống ra ngoài người, phải cường đại không ít. Những người này khiêu chiến đối tượng đều lựa chọn thực lực yếu kém đối thủ. Có rất ít người khiêu chiến Long Hồn cùng Phượng Khinh Vũ. Bởi vì những người này thực lực mạnh hơn, có tư cách tranh đoạt Thăng Long võ giả, cho nên bọn hắn liền tương đối chăm chú. Chọn lựa đối thủ cũng đều là thực lực yếu kém. Phượng Minh Thiên, Bắc Thương Viễn, Kim Tuyệt, Vương Thần, Liễu Nguyên Phong bọn người là đám người khiêu chiến đối tượng. Những này ngũ thập vạn nhân trảm người khiêu chiến thời điểm, liền có thể nhìn ra 10 cái Thăng Long võ giả thực lực. Long Hồn, Phượng Khinh Vũ, Lôi Liệt, Kim Cáp, Ngọc Khôn 5 người phi thường cường thế. Cho dù là ngũ thập vạn nhân trảm võ giả khiêu chiến bọn hắn, bọn hắn đồng dạng có thể làm được một chiêu miểu sát. Phượng Minh Thiên, Kim Tuyệt, Bắc Thương Viễn, Liễu Nguyên Phong 4 người thực lực muốn kém hơn một chút. Bọn hắn đối đầu ngũ thập vạn nhân trảm võ giả, làm không được miểu sát đối thủ, bất quá cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Khiến người ngoài ý chính là Vương Thần, mặc kệ gặp được như thế nào đối thủ, hắn đều có thể một kích miểu sát đối thủ, 10 phần gọn gàng mà linh hoạt. Bất quá đám người cũng không có quá mức kinh ngạc, bởi vì cũng không có quá cường đại đối thủ khiêu chiến vương thần. Theo thời gian trôi qua, đằng sau khiêu chiến võ giả thực lực càng ngày càng lợi hại. Lúc này, chỉ còn lại mười mấy người, đều là 70 vạn trảm trở lên võ giả. Mỗi một cái đều tuyệt đối cường đại. Ngọc Thiên Mạch, khiêu chiến Bắc Thương Viễn. Nói chuyện chính là một cái Ngọc Gia Kỳ Lân huyết mạch võ giả. Có được 8 thập vạn nhân trảm chiến tích. Hắn đứng tại khiêu chiến khu, chỉ phía xa Bắc Thương Viễn. Mở lời khiêu chiến, Ngọc Thiên Mạch, đây là Ngọc Gia cường giả. Thực lực gần như chỉ ở Liễu Nguyên Phong phía dưới. Hắn tuyệt đối có tranh đoạt Thang Long võ giả tư cách. Lôi Liệt nhìn thoáng qua trên trận người, nhỏ giọng nói với vương thần nói. Xem ra người này cũng không kém Bắc Thương Viễn nhiều ít. Chính là vận khí không tốt. Không có nhiều mặt trước lấy được Thang Long võ giả. Hai người bọn họ tất nhiên sẽ có một trường ác đấu. Vương thần cũng gật đầu. Cách thật xa, hắn rõ ràng có thể cảm giác được. Ngọc Thiên Mạch trên thân cuồng bạo khí huyết. Đây là một cái nhục thân cực mạnh võ giả. Ngọc Thiên Mạch đứng tại khiêu chiến khu. Hắn dáng người vốn là cao lớn. Biến thân về sau, càng lộ vẻ hùng tráng. Một tầng màu xanh sẫm lân phiến. Óng ánh tỏa sáng. Hở ra cơ bắp tràn ngập lực lượng cảm giác. Phù du lay cây. Bắc Thương Viễn khinh thường. Lập tức lăng không giết dưới. Hắn trên miệng khinh thường. Kỳ thật đối đầu Ngọc Thiên Mạch cao thủ như vậy, hắn cũng không dám chủ quan. Thân thể xuất động trong nháy mắt, hắn cũng hoàn thành biến thân. Bắc Thương Viễn là cùng kỳ huyết mạch võ giả, toàn thân bao trùm một tầng xích hồng sắc vảy rồng, sau lưng mọc ra hai cánh, phía sau một đầu trắng kiện đuôi rồng, sắc nhọn hổ trảo, như ô cương đúc kim loại. Xẹt xẹt, hắn thuận thế giết dưới, to lớn hổ trảo xuất kích. Tại không mang ra đạo đạo đỏ mang, khóa chặt Ngọc Thiên Mạch đầu lâu, giết, Ngọc Thiên Mạch thân thể chấn động, hai chân dẫm đạp đại địa, nắm đấm hóa thành cứng rắn móng ngựa, nghênh tiếp Lăng Thiên giết hạ hổ trảo, thương thương thương, hổ trảo cùng móng ngựa tranh phong, ánh lửa văng khắp nơi, trận trận kim loại giao minh âm thanh, vang vọng Thăng Long Thành, phốc thử, Ngọc Thiên Mạch dưới chân trầm xuống. Hai chân rơi vào thanh cương nham bên trong, cho đến bắp chân gốc rễ. Bắc Thương Viễn cũng bị một kích này chấn động đến ngừng lại cao tốc hạ xuống thân hình. Thân thể ngược lại bị ném đi 2-3 trượng. Một thức này chém giết, thế lực ngang nhau, bởi vậy đó có thể thấy được, thực lực của hai bên cách xa không phải quá lớn. Giết, phanh phanh phanh, hai người lại đụng vào nhau. Ở cái địa phương này kịch liệt triển khai nhục thân chém giết. Theo động tác của bọn hắn, toàn bộ thành nhỏ đều đang lắc lư. Năng lượng bàng bạc bốn phía, giống như hai con hung thú tại bác đấu. Giây lát công phu, hai người đã đấu mấy trăm chiêu. Lúc này, trên người bọn họ đều bị thương không nhẹ. Toàn thân vết máu loang lổ. Xoẹt xoẹt, Bắc Thương Viễn hai cánh, giống như hai thanh to lớn trường nhận. Mỗi lần đều có thể tại Ngọc Thiên Mạch trên thân vạch ra đạo đạo vết thương. Mấy trăm chiêu về sau, Ngọc Thiên Mạch dần dần chống đỡ hết nổi. Hiện ra tan tác thế đi. Thời gian trôi qua hai người lại giao thủ một khắc đồng hồ. Phốc thử, Bắc Thương Viễn cánh quét qua, cắt đứt Ngọc Thiên Mạch yết hầu. Giải quyết đối thủ, lúc này mới bảo vệ hắn Thăng Long võ giả xưng hào. Bắc Thương Viễn tiêu hao cũng không nhỏ. Sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Vương thần khẽ gật đầu. Ngọc Thiên Mạch thực lực mặc dù rất mạnh, vẫn là bại bởi Bắc Thương Viễn. Ở trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Chính là Bắc Thương Viễn từng thu được Thăng Long võ giả. Nhục thể của hắn lại tăng mạnh một phần, mới có thể chiến bại Ngọc Thiên Mạch. Nếu như trái lại, là Ngọc Thiên Mạch trước thu hoạch được Thăng Long võ giả xưng hào. Chiến đấu kết quả khả năng liền hoàn toàn ngược lại. Phượng Minh Thiên, xuống tới một trận chiến đi. Lại có người xuất thủ khiêu chiến. Đây là một cái Thần Long Học Viện Long Gia Diệp gia đệ tử. Hắn là thượng cổ thần thú Huyền Vũ huyết mạch. Người này thực lực bất phàm, có 70 vạn chiến tích. Bắc Thương Viễn thở phào một cái. Từ khiêu chiến khu đi trở về an toàn đi. Hắn vừa mới ác chiến một trận, tiêu hao không nhỏ. Thật đúng là sợ có người khiêu chiến hắn. May mắn cái này xuất chiến người là Thần Long học viện đệ tử. Cho hắn cơ hội thở dốc. Đánh thì đánh. Phượng Minh Thiên hét lớn một tiếng. Ứng Thanh giết dưới. Cùng Diệp gia đệ tử chém giết. Phanh phanh phanh. Hai người giao chiến đồng dạng phi thường kịch liệt. Cái kia Diệp gia đệ tử mặc dù chiến lực không sánh bằng Phượng Minh Thiên. Nhưng bởi vì hắn là huyền vũ huyết mạch võ giả. Phòng ngự tương đối dày thực. Phượng Thiên Tường phế đi một phen tay chân. Mới thật không dễ dàng giải quyết đối thủ. Siêu siêu siêu. Long hồn mấy người cũng từ không trung hạ xuống khu vực an toàn. Còn lại người khiêu chiến đã không nhiều lắm. Lập tức liền muốn bắt đầu ngàn vạn người chạm khiêu chiến. Tất cả mọi người không dám khinh thường. Không đang lãng phí khí lực nổi giữa không trung. Lấy giữ lại càng nhiều thể lực ứng phó sau cùng quyết chiến. Kim Lăng khiêu chiến vương thần. Một cái vóc người trung đẳng thanh niên tóc vàng rơi xuống khu vực an toàn. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một chút 10 cái thăng long võ giả. Cuối cùng rơi vào vương thần trên thân. Kim Lăng là kim gia võ giả. Cũng chính là tiểu tước nhi chỗ kim gia. Cùng kim cáp kim tuyệt đều là một cái gia tộc người. Thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Đồng dạng là một cái 80 vạn nhân trảm võ giả. Kim cáp, các ngươi kim gia cái này đệ tử thực lực như thế nào? Ngươi cảm thấy hắn có thể chiến thắng vương thần sao? Phượng Khinh Vũ ánh mắt nhìn về phía kim cáp. Nhẹ giọng hỏi, vương thần tất bại. Kim cáp mở lời, trịch địa hữu thanh. Nhìn ra nàng đối Kim Lăng rất có tự tin. Có đúng không? Long hồn ánh mắt cũng nhìn về phía kim cáp. Kim Lăng thực lực, so với kim tuyệt cũng chỉ chênh lệch một tuyến. Là chúng ta kim gia thế hệ trẻ tuổi một vị thiên kiêu. Kim cáp thần sắc bình tĩnh. Vậy cũng không nhất định u. Vương thần tiểu gia hỏa này thật không đơn giản nha. Phượng Khinh Vũ lắc đầu. Cũng không tán thành kim cáp cách nhìn. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Kim cáp cho Phượng Khinh Vũ một cái khiêu khích ánh mắt. Ha ha. Phượng Khinh Vũ cười không nói. Mau nhìn. Có người khiêu chiến vương thần. Là kim gia người. Các ngươi đoán ai sẽ thắng. Hẳn là Kim Lăng đi. Ta cũng cảm thấy hẳn là Kim Lăng. Ngoại giới người thấy một lần vương thần xuất thủ. Đều mở to hai mắt. Cái sau vào lúc này tại thập đại thế lực đệ tử bên trong. Là phi thường bị người chú ý. Tốt. Vương thần ứng thanh. 2-3 bước phóng ra. Người đã đến Kim Lăng trước người. Hắn nhìn thoáng qua đối thủ của mình. Người này ánh mắt bình thản. Thoạt nhìn là một cái tương đối trầm ổn người. Cái sau lúc này cũng không được biến thân. Bảo trì này nhân loại dáng vẻ. Ra tay đi. Vương thần đưa tay ra hiệu hắn có thể bắt đầu. Suy suy. Kim Lăng gật đầu. Phía sau kim sắc hai cánh triển khai. Dương cánh có 2-3 trượng. Từng chiếc lông vũ. Như thuần hoàng kim. Dưới ánh mặt trời đặc biệt chói sáng. Đầu của hắn cùng bàn tay cũng đi theo hóa thú. Hóa thành sắc bén nhọn mỏ cùng từng chiếc kim câu. Xoát, Kim Lăng khẽ động, kim dực triển khai, kề sát đất phi hành, bay thẳng vương thần mà đến, nhanh đến đối phương trước mắt thời điểm, hắn hai con cánh khổng lồ hợp lại, tựa như một thanh khổng lồ mà sắc bén cái kéo, cắn vào vương thần đầu, mở, vương thần khẽ quát một tiếng, hai tay triển khai, ngăn trở đối phương kim dực cắn vào, cánh tay của hắn cùng đối phương cánh chim đụng vào nhau. Hỏa tinh bắn tung tóe, kim loại giao minh tiếng vang triệt vân tiêu. Cùng lúc đó, hắn hung ác một kích đầu gối như sắt, trùng điệp sách tại Kim Lăng phần bụng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.